truyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 1441, đưa thức ăn, 1. Thạch Mục thấy vậy, không nói hai lời tay áo bào cuốn lên. Một ánh sáng mở bao quanh đám người lục quỳ chung. Thân hình hắn chớp hiện, chợt đi tới chỗ cửa điện. Ầm, một tiếng động lớn vang lên. Chỗ cửa điện có ánh sáng màu vàng sáng lên, đã hoàn toàn đóng kín. Thân thể đám người Thạch Mục nặng nề đập vào phía trên một tầng ánh sáng màu vàng, bị chấn động văng trở về. Thân hình Thạch Mục vừa đứng ổn, không nói hai lời nhấc quyền phải lên, bỗng nhiên đập về phía chỗ cửa điện. Một quyền ảnh màu vàng cực lớn ầm ầm đánh ra, đập vào trên màn ánh sáng màu vàng ở phía trước cửa điện. Ầm. Một tiếng động rất lớn vang lên. Khắp màn ánh sáng màu vàng chấn động kịch liệt. Một sóng khí mãnh liệt cuốn ngược lại, trực tiếp ném văng cái bàn bên trong điện. Thạch Minh Chủ, đại trận kết giới này chính là Tôn Thượng tự mình bày ra. Cho dù chính là chúng ta cũng không có cách nào ra ngoài. Ngài cũng đừng uổng phí khí lực. Ân Phá cười ha ha, nói. Ha ha, nếu đế quan muốn đưa thức ăn, ta lại từ chối thì bất kính. Thạch Mục thoải mái cười to nói. Vừa rồi hắn thử qua một lần, trong lòng cũng đại khái tính ra được, đại trận này hoàn toàn không phải không có cách phá giải. Chỉ là cần phải tiêu tốn không ít thời gian. Lúc này đám người Ân Phá nhìn chằm chằm, tất nhiên sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Được rồi. Ta vừa lúc cũng nóng lòng muốn cùng Thạch Minh Chủ đánh một trận. Ân Phá cười, ánh mắt lại dần dần lạnh xuống. Thạch Mục dùng ánh mắt ra hiệu về phía Lục Quỳ Trung và Triệu Chu Minh. Hai người hiểu ý, cùng hai trưởng lão liên minh khác đi theo, chia ra đứng ở phía sau Thạch Mục. Ân Phá thấy thế, trở tay rút trường kiếm đeo ở phía sau lưng xuống. Lúc này Thạch Mục mới chú ý tới, trường kiếm trong tay Ân Phá cũng không phải là vỏ kiếm, mà là sử dụng một đoạn dây màu trắng quấn từ chỗ mũi kiếm, quấn đến đốc kiếm sau đó thắt lại. Ở trên chỗ dây thắt lại sáng một mảnh cấm văn màu vàng. Đó chính là chỗ phong ấn. Thạch Minh Chủ, trong vòng 10 năm qua, thanh kiếm này chỉ mới rời khỏi vỏ 3 lần. Mỗi lần đều nhất định phải nhìn thấy máu mới vào vỏ. Cẩn thận. Trong miệng Ân Phá nhắc nhở một tiếng, tay phải cầm kiếm, tay trái khép ngón tay chỉ về phía cấm văn màu vàng. Cong! Một âm thanh vang lên. Âm thanh giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ vang lên. Đoạn dây màu trắng quấn ở trên thân kiếm nhất thời buông lỏng, quấn dọc theo cánh tay trái của Ân Phá, khiến cả thanh trường kiếm lộ ra. Đó là một thanh trường kiếm có hình sáng vô cùng cổ quái. Toàn thân kiếm huyết hồng, hai bên lưỡi kiếm phong lại là hai hàng răng cưa sắc bén. Phía trên lóe lên hàn quang huyết sắc. Vù! Một tiếng động vang lên. Toàn bộ trong đại điện đột nhiên nổi lên một trận gió cuồn cuộn. Một mùi máu cực kỳ tanh hôi, khí tức cực kỳ tà ác nhất thời cuốn ra. Đám người Lục Quỳ Trung chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên, dường như nhất thời rơi vào trong núi thây biển máu. Trong lòng cảm thấy khó chịu, muốn nôn ra. Thạch Mục thấy thế, chân mày cũng nhíu lại. Phiên thiên côn trong tay hắn khẽ nâng lên, nặng nề đập một cái về phía mặt đất. Cong! Một âm thanh giống như tiếng chuông lớn vang lên. Tự đáy của phiên thiên côn sáng lên một vòng sóng ánh sáng màu vàng, mang theo tất cả cuốn về bốn phương tám hướng, trực tiếp gột rửa trận gió này. Đám người Lục Quỳ Trung nghe tiếng cả kinh, mới tỉnh ngộ lại. Triệu Chu Minh vuốt trán, phát hiện chỉ trong thời gian chốc lát, trên đầu không ngờ đã chảy ra một tầng mồ hôi kín mít. Hắc hắc, Thạch Minh Chủ, quả nhiên là thủ đoạn tốt. Ân Phá mở miệng nói, âm thanh không ngờ trở nên đặc biệt khàn. Thần tình trên mặt hắn dữ tợn, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm môi một cái, khiến người ta một loại cảm giác vô cùng không thoải mái, hoàn toàn không còn có phong độ kiếm tiên lúc trước. Thạch Mục thấy thế, chân mày nhíu lại. Nhưng trong lòng hắn bỗng nhiên thoáng động. Trên người có ánh sáng lóe lên. Thân ngoại hóa thân phi thân ra, rơi vào bên cạnh hắn. Hắn phất một tay lên, tàn kiếm huyết sắc hiện ra, thoáng hiện ánh sáng kỳ lạ, chỉ nghiêng về phía mặt đất. Xem ra thân ngoại hóa thân của ta càng cảm thấy có chút hứng thú đối với ngươi. Thạch Mục nhìn Ân Phá nói. Giết! Ân Phá không cần phải nhiều lời nữa, lớn tiếng quát. Ở phía sau hắn, đám người Trầm Ngư, Bạch Thủy lập tức thoáng động, vọt tới. Trong miệng Lục Quỳ Trung khẽ quát một tiếng. Trong tay hắn có một ánh sáng màu vàng hùng hậu sáng lên. Một thanh búa lớn dài một trượng hiện ra. Hai tay trưởng lão liên minh thần cảnh ở phía sau hắn, cũng nhất thời sáng lên. Hắn nắm hai thanh đại việt màu vàng, theo Lục Quỳ Trung nghênh đón về phía Bạch Thủy tăng nhân. Thoáng cái, toàn thân Triệu Chu Minh bốc lên một đám lửa cháy mạnh. Trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm với ngọn lửa màu vàng, cùng tên nam tử Tạ Âm cầm kiếm đánh với nhau. Trưởng lão liên minh còn lại, một bàn tay giơ cao, trong lòng bàn tay sáng lên một đám ánh lửa. Một vòng hỏa luân màu đỏ không ngừng chuyển động, giống như một mặt trời nhỏ chói chang, tản ra ánh sáng nóng rực. Chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, hỏa luân kia xẹt qua ở giữa không trung tạo thành một đường vòng cung, vòng qua Triệu Chu Minh, đánh về phía Tạ Âm. Thân ngoại hóa thân của Thạch Mục, Thanh tản kiếm huyết sắc trong tay vừa nhấc lên, trên kiếm phong có huyết quang lóe lên. Thân hình hắn nhất thời biến mất. Cong. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 1442, đưa thức ăn. 2. Một tiếng động chói tai vang lên. Khi còn cách Ân Phá mười mấy trượng, kiếm phong đảo qua phía trên vai, cùng với tản kiếm của thân ngoại hóa thân Thạch Mục, va chạm. Khóe mắt Thạch Mục khẽ động, đã thấy một ánh sáng màu xanh lục từ bên hông chợt tập kích tới. Trường côn trong tay đánh tới. Chợt thấy ánh sáng màu lục kia đột nhiên chuyển một cái, giống như linh xà cuốn qua, trói chặt lấy Thạch Mục phiên thiên côn, cùng hắn giằng co. Ánh mắt Thạch Mục theo ánh sáng màu xanh lục quét tới, chỉ thấy một mảnh vải, chính là ống tay áo của Trầm Ngư. Hai mắt Trầm Ngư nheo lại, ống tay áo run lên. Một lực đạo cực lớn hoàn toàn không phù hợp với hình dáng nhu nhược của nàng, giống như rời núi lấp biển tràn tới. Phiên thiên côn trong tay Thạch Mục nhất thời nâng về phía trước, gần như tuột tay ra. Hắn thuận thế nhấc tay lên, kéo phiên thiên côn về phía trong lòng. Dưới tác dụng của một lực mạnh kéo lại, ngược lại khiến Trầm Ngư đang ở tại chỗ, bay về phía hắn. Ánh mắt Thạch Mục ngưng trọng. Tay khác sao? Hắn nắm chặt quyền, phía trên dâng lên một tầng ánh sáng màu vàng, đánh về phía Trầm Ngư. Sắc mặt Trầm Ngư vốn tái nhợt, ngược lại cũng nhìn không ra vẻ kinh hoàng nào. Một nắm đấm thanh tú trắng nõn từ trong tay áo lộ ra, đánh về phía đầu nắm tay của Thạch Mục. Chỉ thấy trong hai mắt nàng bỗng nhiên có ánh sáng màu xanh lục lóe lên. Cả cánh tay đều biến thành màu xanh lục óng ánh. Nắm đấm thoạt nhìn cũng giống như biến thành phỉ thúy. Ầm. Một tiếng động rất lớn vang lên. Một mảnh ánh sáng màu xanh lục ầm ầm vỡ vụn ra. Vô số thứ giống như bột phấn màu xanh lục theo đó phân tán ra bốn phía. Thạch Mục tập trung nhìn vào, lại phát hiện là toàn bộ cánh tay Trầm Ngư, kể cả ống tay áo đều vỡ vụn ra. Nhưng trong miệng mũi hút vào loại bột phấn màu xanh lục này. Bất chợt hắn cảm thấy ý nghĩ trở nên ảm đạm, ánh mắt cũng biến thành hoảng hốt. Thạch Mục chỉ cảm thấy trước mắt có một cái bóng xanh thổi qua, lại đột nhiên hoa lên một cái, từ đó chia ra làm bốn, biến thành bốn bóng xanh, tập kích về phía hắn. Những bóng xanh này lay động một hồi, từ bốn phương hướng tập kích về phía hắn. Thạch Mục lắc mạnh đầu. Trong hai mắt hắn có ánh sáng màu vàng lộ ra. Thần thông linh mục chợt phát động. Dưới ánh sáng màu vàng chiếu rọi, cảm giác mơ màng của Thạch Mục trước đó nhất thời giảm bớt. Cảnh tượng trước mắt một lần nữa trở nên rõ ràng. Nhưng bốn cái bóng xanh này lại không biến mất. Sau một khắc, phiên thiên côn trong tay Thạch Mục chợt giơ cao lên, vung lên chuyển hướng, giơ quá đỉnh đầu, quét ra một hình cung. Ầm ầm ầm. Một chuỗi những âm thanh trầm đục vang lên. Bốn cái bóng xanh đều vỡ nát, hóa thành một mảnh bụi bặm màu xanh lục, rơi xuống. Lần này, linh đài Thạch Mục thanh minh, vẫn chưa có cảm giác gì khác thường. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, đã thấy Trầm Ngư đang đứng ở chỗ này, trên mặt nàng lộ ra ý cười nhìn Thạch Mục. Chỗ cánh tay kia lại hoàn hảo không tổn hao gì, hoàn toàn không thấy có gì đặc biệt. Ách! Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm vang lên. Thạch Mục đưa mắt quét tới. Đã thấy hộ thuẫn trước người trưởng lão liên minh cùng lục quỷ chung, đã bị ba viên Phật Châu liên tục đánh trúng cùng một chỗ, vỡ vụn ra. Một viên Phật Châu xuyên ra hộ thuẫn, đánh trúng vào chỗ mi tâm của hắn, trực tiếp xuyên qua đầu. Ngay cả thần hồn của hắn cũng bị đánh tan. Lục quỷ chung tức giận quát một tiếng, nhảy dựng lên. Búa lớn trong tay hắn đột nhiên phát ra ánh sáng, đánh về phía đầu của Bạch Thủy Tăng Nhân. Bạch Thủy Tăng Nhân lại khép hai bàn tay lại. Phật Châu bay ra ngoài đều thu về. Bàn tay hắn khẽ mở ra. Phật Châu lại hiện hình dạng chuỗi Phật Châu. Phía trên có ánh sáng màu vàng lóe ra, đỡ lấy cái búa lớn của lục quỷ chung. Mà bên kia, Tả Âm với gương mặt âm dương, thanh kiếm đen trắng trong tay lại múa rất nhanh. Từ trong đó bay lượn ra từng đạo ánh sáng đen trắng, ngăn cản tất cả kiếm phong của Triệu Chu Minh. Đồng thời hắn cũng không ngừng đẩy vòng hỏa luân của một gã trưởng lão liên minh thần cảnh khác. Khụ khụ, Thạch Minh Chủ, lúc này ngài còn có tâm tư hết nhìn đông tới nhìn tây sao? Chẳng biết từ lúc nào Trầm Ngư lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh lục, nhẹ che miệng, ho khan vài tiếng, nói. Dứt lời, cổ tay nàng lật một cái, tiện tay ném đi. Chiếc khăn tay màu xanh lục liền bắn ra, ở giữa không lao về phía Thạch Mục. Thạch Mục cầm trường côn đâm tới, đang muốn đánh tới, chợt thấy trên chiếc khăn tay kia sáng lên từng đạo phù văn, nhất thời trở nên giống như một lá cờ lớn, cuốn về phía hắn. Hắn còn chưa kịp đưa côn ra tận, chiếc khăn tay cực lớn này đã cuốn lên phiên thiên côn. Từng đạo phù văn trên đó nhất thời sáng ngời, giống như sống lại, lan tràn lên, bao bọc lấy toàn thân của Thạch Mục. Lúc này, trên người Thạch Mục sáng lên ánh sáng màu xanh lục. Lại chính là bột phấn màu xanh lục rơi lả tả ở trên người lúc trước. Những bột phấn này sau khi bỏ qua phù văn, nhanh chóng kết tinh. Gần như chỉ là trong một hơi thở, lại bao bọc lấy toàn bộ Thạch Mục, biến thành một bức tượng phỉ thúy màu xanh mượt. Thân hình Trầm Ngư lập tức lóe lên, đi tới bên cạnh Thạch Mục. một chưởng giơ ra, giữ lấy yết hầu của Thạch Mục. Nhưng vào lúc này, thân ngoại hóa thân của Thạch Mục một kiếm tách Ân Phá ra, làm ra bộ dạng muốn vọt về phía Thạch Mục. Ân Phá cười hắc hắc, tay trái đưa về phía trước tìm kiếm một lần. Dải dây màu trắng quấn ở trên tay hắn lập tức giống như linh xà thè lưỡi, theo thắt lưng hóa thân của Thạch Mục quấn tới, kéo hắn trở về. Thân hình trầm ngư không lớn bằng Thạch Mục. Tuy là giữ cổ họng của Thạch Mục, nhưng bản thân lại nửa treo trên không trung. Trong mắt nàng có một tia ánh sáng màu xanh lục dần dần sáng ngời. Trên mặt đột nhiên hiện ra một tia sát khí dày đặc. Minh chủ. Lục Quỳ Trung cùng Triệu Chu Minh thấy tình hình như vậy, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Trầm ngư, không được hạ sát thủ. Tôn thượng cần hắn. Ân Phá còn chưa nói hết lời, đã bị một tiếng động rất lớn vang lên, cắt ngang. Chỉ thấy tầng phỉ thúy màu xanh lục kia đều nổ tung. Toàn thân Thạch Mục lượn lờ ngọn lửa màu vàng, đã từ trong đó vọt ra. Nhưng thấy bàn tay hắn từ trong khói bụi, chợt lộ ra, khống chế yết hầu của Trầm Ngư. Người này vô cùng kinh ngạc, trong miệng kêu lên. Làm sao có thể? Còn chưa nói dứt lời, Thạch Mục hoàn toàn không có chút lưu tình, đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Một đoàn ánh lửa từ trong lòng bàn tay hắn đột ngột nổ tung. Nhất thời khiến nửa người và đầu Trầm Ngư cùng nổ tung, nát bấy. Giết! Đúng lúc này, bên ngoài Nam Sư Cung cũng vang lên những tiếng la giết rung trời, và tiếng xê binh đào va chạm vào nhau, cùng những tiếng nổ vang liên tiếp truyền đến. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1443, Đẫm Máu. 1. Tử Linh dưới diện, bầu trời vẫn là âm trầm u ám trước sau như một, âm phong gào thét, vù vù vang dội. Một vòng huyết nguyệt treo ở giữa không trung. Lúc này huyết nguyệt chỉ có một nguyệt nha dài hẹp. Ánh trắng huyết sắc từ phía trên tản ra. Đây là nguồn sáng duy nhất trên bầu trời u ám này. Ở nơi nào đó của tử linh giới diện, ở đây có những ngọn núi nối liền, đứng vững, đặc biệt chót vót, cắm thẳng vào bầu trời, giống như từng thanh kiếm đá khổng lồ. Những ngọn núi ở nơi này không ngờ hiện ra một màu đỏ như máu. Về phần vì sao như vậy? Là bởi vì một hoàng hà huyết sắc chảy qua bên trong dãy núi này. Chính là một minh thủy tạo thành sông. Mặt đất ở hai bên bờ Minh Hà, ngọn núi hình như bị huyết sắc này thẩm thấu, biến thành màu đỏ như máu. Sông Minh Thủy này có chiều rộng chừng mấy trăm dặm, kéo dài đến phạm vi cuối tầm nhìn, không biết từ nơi nào chảy tới, lại chảy về phía phương nào. Từng đợt sóng đáng sợ vỗ vào bờ, thỉnh thoảng cuồn cuộn nổi lên những bọt sóng huyết sắc. Nếu như từ trên cao quan sát, còn có thể phát hiện, ở khu vực Minh Hà chảy qua, thỉnh thoảng phân ra từng nhánh sông với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Kéo dài ra bốn phương tám hướng, giữa đường lại phân ra các nhánh. Lúc này, phía sau một ngọn núi cao lớn ở gần Minh Hà, trên mặt đất có huyết quang lóe lên. Không ngờ có từng đường vân lớn bằng cánh tay, hợp lại thành pháp trận huyết sắc có kích thước một mẫu. Trận văn pháp trận vô cùng phức tạp, từng huyết quang chảy xuôi ở bên trong. Lực lượng khổng lồ mơ hồ từ trong pháp trận lộ ra, dẫn tới hư không dao động một hồi rất nhỏ. Chỉ có điều xung quanh trận pháp huyết sắc hiện ra mảng lớn sương mù huyết sắc. Che kín nó lại, hình như đang cố kỵ cái gì. Một bóng người cao lớn ngồi khoanh chân ở bên cạnh pháp trận. Trên người hắn có ánh sáng màu đen lượn lờ. Hình như hắn đang tu luyện. Trên người hắn là một bộ áo giáp xương cốt màu đen. Ánh sáng màu đen giống như chất lỏng lan tràn ở phía trên, tản ra khí tức âm hàn vô cùng mãnh liệt. Đó lại là Vũ Dạ. Ở đỉnh đầu hắn, trụy tiên đài lơ lửng ở bên trong không trung, toàn thân bị sương mù màu đen bao phủ, chậm rãi xoay tròn, tản ra u quang mờ nhạt. Trong gần Minh Hà, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong lóe ra vô số hồn hỏa nhảy nhót. Không ngờ đó là vô số sinh vật tử linh, đầy cả khu vực sông này. Nhìn ra tối thiểu cũng gần trăm vạn. So với lúc trước, khi hắn cướp được từ trong tay Yên La, còn nhiều hơn rất nhiều. Bên cạnh Vũ Dạ, bộ xương khô lớn khoác áo bào màu đen đang đứng thẳng. Trên người hắn tản ra khí tức thần cảnh hậu kỳ vô cùng cường đại. Vào thời khắc này, trên người Vũ Dạ xẹt qua một luồng ánh sáng màu trắng. Hắn lập tức mở mắt ra, lật tay lấy ra một quân bài màu trắng. Phía trên hiện ra một hàng chữ nhỏ. Cuối cùng cũng bắt đầu. Vũ Dạ đứng lên, thì thào tự nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Trong miệng hắn lẩm bẩm, phất tay đánh ra một luồng ánh sáng màu đen, tiến vào trong trụy tiên đài phía trên. Mặt ngoài trụy tiên đài có linh văn lóe lên. Lập tức có ánh sáng đại thịnh. Ánh sáng màu đen vô cùng vô tận từ bên trong xuất hiện, khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Vèo vèo vèo. Trong Minh Hà đại quân tử linh mỗi người đều bay đi, hóa thành từng luồng ánh sáng, bay vào trong trụy tiên đài. Trong mấy hơi thở, tất cả đại quân tử linh đều biến mất. Vũ Dạ phất một tay lên, hư không trước người vặn vẹo dao động một hồi. Một thông đạo không gian hiện ra. Ngươi ở tại chỗ này, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Hắn nhìn bộ xương khô tử linh thần cảnh hậu kỳ phía sau, nói. Hồn hỏa trong hai mắt của bộ xương khô tử linh lóe lên, dường như lên tiếng. Vũ Dạ quay đầu liếc mắt nhìn Nguyệt Nha huyết sắc lơ lửng giữa không trung kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Bất chợt hắn bước ra một bước, bay vào trong thông đạo không gian. Cùng lúc đó, ngoài Nam Sư Cung, con sông bảo vệ cung điện ở trên quảng trường Bạch Ngọc cực lớn, lấy Bách tộc Thiên Hà làm chủ, 30 vạn đại quân liên minh đã xem như bao vây xung quanh cả tòa Nam Sư Cung. Con sông bảo vệ cung vốn nhìn như yên tĩnh, chẳng biết lúc nào đã con mắt ánh sáng màu vàng bao trùm thiêu đốt. Từng cột đá có kích thước hơn 10 trượng màu vàng đứng vững ở trong nước sông. Mỗi phía đều có 9 cây cột. Tổng cộng có tròn 36 cây cột sắp xếp liên tục, bảo vệ toàn bộ Nam Sư Cung ở trong đó. Trên cột trụ đá màu vàng khắc đầy các loại linh thú kỳ dị. Mỗi loại linh thú có hình tượng đều không giống nhau. Sự tương đồng duy nhất chính là, ở vị trí hai mắt đều bắn ra một luồng ánh sáng màu vàng. Chúng đan xen với nhau ở giữa không trung, nối thành một mảnh lưới lớn màu vàng. Ầm ầm ầm. Vô số công kích đến từ đại quân liên minh Di Thiên, đều đập vào bên trong tấm lưới lớn màu vàng, đều bị ngăn cản lại, hoàn toàn không có cách nào xuyên qua. Ngoài ra, vô số binh sĩ liên minh phấn đấu quên mình về phía phóng về phía tấm lưới màu vàng. Mà thời điểm tiến tới gần tấm lưới, bọn họ lại bị một ánh sáng màu vàng chiếu vào, thiêu đốt ngay cả cạn bã cũng không còn dư lại. Ngay cả những binh sĩ muốn bay qua phía trên không trung của tấm lưới máu vàng, đều bị ánh sáng này cuốn vào. À, thật là tấm lưới lợi hại. May là ta không có sốt ruột bay qua. Thải Nhi xoay quanh ở trên không trung của An Hoa, trong lòng vẫn còn sợ hãi kêu lên. Thải Nhi, mau nhìn xem. Đại trận tấm lưới màu vàng này có thể có phương pháp phá giải, hoặc điểm yếu gì hay không? An Hoa nói. Ai, mạng lao lực. Thải Nhi ngoài miệng oán giận một tiếng, thân thể lại là chuyển một cái, bay ra ngoài con sông bảo vệ vây quanh. Cùng lúc đó, ngàn vạn chiến tướng thiên đình đang từ lối vào quảng trường dũng mãnh tràn vào. Trên người mỗi người mặc chiến giáp các màu. Mỗi người cầm binh khí pháp bảo trong tay, đang không ngừng xông về phía đại quân liên minh. Hai bên đánh giáp lá cả. Tiếng chém giết đinh tai nhức óc. Những tiếng nổ vang lên liên tiếp. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1444, Đẫm Máu. 2. Chỉ có điều đại quân liên minh đã sớm có sự chuẩn bị chống đỡ. Hai bên rơi vào tình trạng giằng co. An Hoa nhìn về phía Nam Sư Cung. Hắn cũng thường xuyên quay đầu nhìn đại quân thiên đình từ phía sau đang công kích tới. Hắn siết chặt nắm đấm. Vẻ lo lắng trên mặt dần dần trở nên nồng đậm. Không thể đợi thêm nữa. Hắn chợt khoát tay, vung mạnh về phía trước. Ở phía sau hắn, đại quân Viêm Hổ nhất tộc đang dàn trận ở trên không trung. Trong hư không đột nhiên dâng lên một hào quang nóng rực, sáng lên một mảnh biển lửa rộng. Mấy con mãnh hổ màu đen, với hình thể gần nghìn trượng từ bên trong biển lửa tung người ra. Tất cả đều ngửa mặt lên trời mở miệng, không ngừng rít gào. Những mãnh hổ màu đen ngoại trừ toàn thân tối tăm hình thể to lớn ra, vẻ ngoài cũng không khác nhiều so với những mãnh hổ bình thường khác. Chỉ là những vết vằn trên người chúng lại không tầm thường. Đó chính là từng phù văn huyền ảo phức tạp. Nếu cẩn thận quan sát mắt của những con mãnh hổ này, lại phát hiện ra chúng cũng không có đồng tử chân chính. Chỗ viền mắt là hai ngọn lửa màu đỏ đậm. Trên người chúng cũng hoàn toàn không có một chút khí tức nào. Một âm thanh vang lên. Trên lưng của mấy con rối viêm hổ cực lớn chợt mọc ra hai cánh lửa, vỗ mạnh. Chúng liền bay về phía tấm lưới lớn màu vàng ở trong quảng trường. Miệng hổ há ra. Từng luồng hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt tuôn ra, hóa thành một mảnh sóng lửa ngập trời, nuốt vào tấm lưới màu vàng và cột lớn ở phía trước Nam Sư Cung. Thùng thùng thùng. Những tiếng trống chợt nổi lên. Phía sau đại quân thiên đình bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 người khổng lồ cao hơn vạn trượng, từ trong đại quân thiên đình đi qua. Bọn họ bước nhanh một bước, trực tiếp đạp về phía đại quân liên minh. Đại quân liên minh thấy thế, tất cả đều tránh lui. Nhưng có người lui không kịp, hoặc bị giết chết, hoặc bị lực lớn chấn động ngã trên mặt đất. Trận hình nhất thời đại loạn. Giết! Đại quân thiên đình đi theo ngay phía sau, thuận thế đánh qua. Đại quân liên minh chống không lại, dần dần lộ vẻ xu hướng suy tàn. Ầm ầm, những tiếng động rất lớn vang lên. Ở nơi nào đó trên quảng trường, người khổng lồ vạn trượng một quyền lớn từ trên trời đánh xuống, bỗng nhiên đánh vào trong đại quân liên minh. Trên quảng trường lập tức nổ mạnh. Một số bụi bặm cực lớn, vô số đá vụn mảnh vụn từ trong đó, bắn ra, phân tán ra bốn phía nhanh. Bụi bặm tan ra. Trên mặt đất chỉ lộ ra một hố sâu cực lớn. Dưới đá vụn đầy thi thể tàn khuyết, máu thịt mơ hồ. Phương Chăn thấy thế, trên trán có gân xanh dần dần nổi rõ. Cổ tay hắn lật một lần. Trong lòng bàn tay xuất hiện thêm 6 khối tinh thạch màu tím hình thoi. Ngay sau đó, liền có 6 trưởng lão tử tinh ma ngưu tộc đều đi tới phía sau hắn. Giao cho các vị. Phương Chăn trầm giọng nói. Bàn tay hắn giơ lên, 6 khối tinh thạch liền rơi vào trong tay mấy người. Vâng. Sau khi 6 gã trưởng lão nhận lệnh, thân hình chợt tản ra, lại lao vào bên trong đại quân liên minh. Chỉ một lát sau, xung quanh đại quân tràn ngập sương mù màu tím khí. Trong sương mù mơ hồ có hào quang sáng lên. Từng đạo hào quang liên kết thành một trận pháp màu tím rất lớn. Trong mỗi một trận pháp, đều có vô số chiến sĩ tử tinh ma ngưu tộc đang đứng. Trên người tất cả bọn họ đều bao phủ một tầng hào quang màu tím. Chỉ thấy những ánh sáng màu tím này không ngừng bay lên hội tụ, xông thẳng mấy ngàn trượng trên không trung. Chúng đan xen ngưng tụ với nhau, rốt cuộc dần dần hình thành một bóng người mơ hồ màu tím, cao tới mấy ngàn trượng. Lúc này, một khối thủy tinh hình thoi màu tím, từ trong chiến sĩ tử tinh ma ngưu tộc bay thẳng lên, đi tới vị trí bên hông của bóng người mơ hồ này, sau đó chợt sáng lên một vòng phù văn huyền diệu phức tạp. Từ trong đó bắn ra ánh sáng chói lòa. Theo tia sáng kia không ngừng chớp hiện, bóng người mơ hồ kia càng lúc càng rõ ràng, dần dần trở nên thực chất hóa. Mà bóng dáng của những chiến sĩ tử tinh ma ngưu tộc ở trong trận pháp này lại dần dần hư hóa, dường như dung nhập tiến vào bên trong bóng người mơ hồ kia. Cuối cùng, mấy bóng người này ở trong ánh sáng hoàn toàn hóa thực thể, biến thành 6 chiến sĩ tử tinh ma ngưu tộc khổng lồ. Mỗi một chiến sĩ ma ngưu khổng lồ này đều có độ cao mấy ngàn trượng, thân người đầu trâu. Toàn thân giống như thủy tinh màu tím, khoác trên người các chiến giáp tử tinh. Ngay cả các loại binh khí trên tay đều do tử tinh hình thành. Theo lời đồn đại, tử tinh ma ngưu tộc thời kỳ thượng cổ, mỗi thời đại khác nhau xuất hiện 6 vị tộc nhân thực lực chắc tuyệt. Sau khi hắn chết, anh linh không tiêu tan, hóa thành thủy tinh ma ngưu. Mỗi khi có đầy đủ tộc nhân tử tinh ma ngưu huyết khí nâng cao, liền có thể gọi ra chiến sĩ ma ngưu, vì trong tộc xuất chiến. Những chiến sĩ ma ngưu khổng lồ vừa mới thành hình, đã vung binh khí trong tay, xông về phía người khổng lồ vài vạn trượng kia. Ngao! Ở một phía của Nam Sư Cung, theo những tiếng gào thét tiếng gầm gừ vang lên, trong đội quân liên minh đột nhiên sáng lên mấy vòng sáng hình tròn khổng lồ. Từng cái sừng nhọn cực lớn dữ tợn uốn cong từ trong đó đâm ra. Ngay sau đó, mấy bóng người cao tới nghìn trượng lại từ trong đó lộ thân ra. Đó là mấy con dị thú cực lớn, hình dạng giống như tê giác, trên đầu lại mọc ra mấy cái sừng nhọn. Đây là hộ tông ma thú của Phi Thiên Thử nhất tộc. Đại quân liên minh có người kinh ngạc kêu lên. Phi Thiên Thử tộc ở trong 8 tộc hoang cổ, không phải là tộc thiện chiến. Cho nên, trong tộc vẫn luôn nuôi dưỡng ma thú khổng lồ có thực lực có thể so sánh được với thần cảnh. Chỉ là cũng chưa từng dẫn theo nó ở trong tộc. Vì vậy ít có người thấy được. Đại quân liên minh thấy 8 tộc hoang cổ đều lấy ra thủ đoạn ép dưới đáy hòm, nhất thời cảm thấy phấn chấn. Không ít tiểu tộc đều vận dụng chiến pháp mạnh nhất của bản tộc mình. Thịch thịch thịch. Những tiếng chấn động cực lớn vang lên. Dưới sự chỉ huy của Thư Hữu Kim, 8 con ma thú Phi Thiên Thử tộc đều lao ra, trực tiếp tránh qua đại quân liên minh đang vọt vào trong thông đạo, một đường lao về phía đại quân Thiên Đình, chạy hết tốc lực. Trên đầu chúng có mấy cái sừng nhọn, giống như mấy thanh trường kích sắc bén. Một đường xông qua, liền đâm cho trên 100.000 thiên binh ngã trên mặt đất. Tiếp theo, 4 cái chân khổng lồ của nó dẫm lên trên, đạp tất cả thành thịt nát. Sau đó, chúng cùng những người khổng lồ cao vạn trượng chiến đấu với nhau. Trên chiến trường, hai bên đều có chút mù quáng. Cả hai bên đều có tử thương không thể tính toán. Nhưng mà cũng không ai có chú ý đến điều này. Các nơi trên quảng trường, từng cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy, trong từng thi thể không trọn vẹn lại có thần hồn còn sót lại chưa kịp bay ra. Liền bị ánh sáng 5 màu không hiểu, kéo vào trong mặt đất, tiếp theo biến mất không thấy bóng dáng. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1445, Máu Nhuộm Nam Sư, 1, Nam Sư Cung. Thân hình thạch mục lăn lộn ở giữa không trung. Phiên thiên côn ở trong tay chuyển động một cái, đánh thẳng về phía Ân Phá. Sát khí trên mặt Ân Phá càng sâu, trong miệng khẽ quát một tiếng. Đâm đầu vào chỗ chết. Đoạn dây màu trắng trong tay hắn vung lên, cuốn lấy thân thể thạch mục thân ngoại hóa thân đang bay ngược ra. Đồng thời kiếm phong của thanh trường kiếm cổ quái huyết hồng trong tay chỉ ra, trực tiếp đâm về phía thạch mục. Trong phút chốc, huyết quang mặt ngoài của thanh trường kiếm huyết hồng cổ quái tăng mạnh. Từ trong không trung tuôn ra một mảnh biển máu. Huyết vụ nồng đậm đặc sền sệt giống như chất lỏng. Mùi máu tanh cuộn trào mãnh liệt, cuốn về phía thạch mục. Thạch mục chỉ cảm thấy trước mặt có một khí tức huyết sát kéo tới. Dường như có thể nhìn thấy được. Trong biển máu có vô số bộ xương khô huyết sắc liên tiếp mở cái miệng lớn ra, lao về phía mình cắn xé. Hắn thu tâm thần lại. Phiên thiên côn trong tay bay vút lên trời cao vung lên một vòng tròn, nhắm thẳng vào phía trước người. Dưới kim quang chớp hiện, trong nháy mắt cuối cùng kéo dài qua 100 trượng xa, hung hăng đập vào trên thanh huyết kiếm kỳ quái kia. Sau một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, huyết kiếm cùng trường côn va chạm mãnh liệt với nhau. Một vòng sóng khí kim hồng với mắt thường có thể thấy được từ trong đó bạo phát ra. Mang tất cả cuốn về phía 4 phương 8 hướng. Khắp bầu trời huyết hải bị xé rách trở nên tán loạn. Cách đó không xa, Tả Âm đang cùng Triệu Chu Minh giao chiến bị lực lượng cực lớn này trùng kích, thân thể mất thăng bằng. Binh khí trong tay cũng bị lệch đi, đâm qua phía bên vai phải của Tả Âm, lại đâm vào kho ngả trống. Ánh sáng đen trắng trên người Tả Âm bùng lên. Ở dưới trùng kích cực lớn này thân hình hắn ổn định lại. Nắm lấy thời cơ, trường kiếm đen trắng trong tay giống như rắn lè lưỡi, chợt đâm từ dưới nách của Triệu Chu Minh, mắt thấy sẽ đâm thủng qua ngực, đâm thấu tim hắn. Vù vù vù. Trong thời khắc chỉ mảnh treo chuông, một đạo hỏa luân lắc lư từ phía sau lưng Triệu Chu Minh chuyển tới trước người. Keng. Một tiếng động vang lên. Hỏa luân va chạm vào trên kiếm phong của Tạ Âm, ngăn cản hắn lại. Đó lại là Sở Phong trưởng lão liên minh trước đây cùng với hắn kề vai chiến đấu. Triệu Chu Minh thấy vậy, nhân cơ hội kiếm phong đâm vào không khí quay ngược trở lại. Một mảnh ánh lửa đỏ đậm phát ra một tiếng phượng kêu lớn, bay nhanh về phía Tạ Âm. Rắc. Trên người Tạ Âm bỗng nhiên hiện lên một tầng vòng bảo hộ ánh sáng màu bạc. Nhưng ở dưới ánh lửa đỏ sậm, chỉ nghe phụt một tiếng, liền bị xuyên thủng qua. Mắt thấy mảng lớn lửa cháy mạnh sắp chiếu nghiêng xuống, thanh kiếm đen trắng trong tay Tạ Âm cuối cùng được thu trở về thủ, cũng tròn bay nhanh xoay tròn ở trước người, hóa vì một ảo ảnh bát quái đen trắng cao chừng một người, chắn ở trước người hắn. Mảng lớn lửa cháy mạnh rơi vào phía trên ảo ảnh bát quái. Nhất thời mặt ngoài bát quái có ánh sáng đen trắng cường đại phóng ra. Lửa cháy mạnh theo phản xạ mà quay về. Triệu Chu Minh và trưởng lão liên minh kia thấy vậy, vội vàng thi triển thủ đoạn chống đỡ. Tuy rằng Tạ Âm đỡ được đòn tấn công của hai người, nhưng nửa khuôn mặt vốn trắng bệch vẫn bị lửa cháy mạnh vừa rồi thiêu đốt một chút, lưu lại một mảnh vết thương, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào Triệu Chu Minh và trưởng lão liên minh kia, trên gương mặt hiện ra sự cuồng nộ. Ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng động rất lớn vang lên. Đó từ phương hướng cuộc chiến đấu kịch liệt giữa Thạch Mục cùng Ân Phá truyền đến. Lại thấy lòng bàn tay phải của Thạch Mục bị ánh sáng màu vàng bao phủ, một chưởng vỗ vào phía trên phiên thiên côn. Thân phiên thiên côn lập tức chấn động, một khí tức cường đại giống như lật núi che biển dọc theo thân côn vọt thẳng lên tới trên đầu côn, bạo phát ra ầm ầm, giống như một mặt trời chói chang đột ngột nổ tung, chói mắt tới cực điểm. Ân Phá chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Ở dưới lực lượng trùng kích này, hắn không thể làm theo ý mình, ngã ngược bay ra ngoài. Thân ngoại hóa thân của Thạch Mục lập tức từ phía sau lưng hắn vượt qua, hai tay nắm chặt tàn kiếm huyết sắc, đâm về phía Ân giữa lưng Phá. Thời điểm mắt thấy sẽ một đòn này sẽ thực hiện được, đoạn dây màu trắng cuốn ở phía trên cánh tay trái Ân Phá lại nhanh chóng bắn ra, giống như một thanh trường kiếm màu trắng trực tiếp bắn ra. Phụt! Một âm thanh vang lên. Đầu vai thân ngoại hóa thân của Thạch Mục có một luồng máu tươi giống như gió bão bắn ra. Hắn lại thật sự bị đâm xuyên qua. Nhưng hắn hoàn toàn không ngừng lại, tàn kiếm trong tay vẫn đâm thẳng tới. Trong lòng Ân Phá thầm dùng mình, thân thể vội vàng kéo dài khoảng cách, tranh thoát được kiếm của Thạch Mục thân ngoại hóa thân. Thân thể hắn còn chưa kịp đứng vững, bỗng nhiên lại cảm thấy bên cạnh người có một khí tức đáng sợ kéo tới. Hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền giơ trường kiếm huyết sắc lên cao đón đỡ. Ầm. Một tiếng động rất lớn vang lên. Thân thể Ân Phá bị một lực mạnh đánh xuống, nhất thời ngã bay ra ngoài, sau khi đụng ngã mấy cột đá bên trong điện nát bấy, hắn nặng nề ngã ở trên màn ánh sáng kết giới kia. Máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra như điên. Trước ngực hắn là một mảnh đỏ sẫm. Nhưng vào lúc này, tay Thạch Mục cầm phiên thiên côn bước nhanh ra, liền muốn chạy tới cho hắn một đòn chí mạng. Trong lúc bất chợt, hắn lại cảm thấy phía sau đầu có gió sinh ra. Hắn lập tức quay qua, một quyền đánh ra. Một quyền ảnh màu vàng bay ra, cùng 10 viên châu màu vàng va chạm vào nhau. Hai bên giằng co với nhau. Bạch Thủy Tăng Nhân đang giao phong cùng Lục Quỳ Trung thấy vậy, sắc mặt cứng đờ. Vừa rồi hắn nhìn thấy Ân Phá có xu thế gặp nguy hiểm. Dưới tình thế cấp bách hắn đánh ra 7 viên Phật Châu ngăn cản hành động của Lục Quỳ Trung, lại toàn lực phát động 10 viên Phật Châu khác công kích Thạch Mục, để giải nguy cho Ân Phá. Nhưng hắn không nghĩ tới Thạch Mục chỉ tiện tay đánh ra một đòn, lại ngăn chặn được công kích của hắn. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1446, Máu Nhuộm Nam Sư 2. Vù vù vù. Giữa không trung vang lên những âm thanh mãnh liệt. Ở giữa dâng lên từng làn khói trắng. Đó là do 10 viên Phật châu màu vàng quay tròn thật nhanh, cùng quyền ảnh ma sát kịch liệt tạo ra. Đâm đầu vào chỗ chết. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, đi nhanh về phía trước. Tay phải hắn giơ lên. Trong lòng bàn tay sáng lên một mảnh ánh sáng màu xám. Hắn bấm tay bắn về phía một viên Phật châu đang lơ lửng ở giữa không trung. Bịch. Một tiếng động nhỏ vang lên. Viên Phật châu này lập tức bị một luồng ánh sáng màu xám bao vây, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi bay vụt ra ngoài. Bạch Thủy Tăng Nhân thấy thế vô cùng kinh ngạc. Hai tay chợt hợp lại, trong miệng đọc lên mật chú. Một ảo ảnh Phật Đà chớp hiện ánh sáng màu vàng hiện lên ở bên ngoài cơ thể hắn, tiếp theo đưa một bàn tay về phía trước, đánh về phía viên Phật châu này. Phụt! Một tiếng động nhỏ vang lên. Hoàn toàn không có chút ngừng lại nào, viên Phật châu này trực tiếp đi qua Phật trưởng màu vàng kia, đánh vào mi tâm của Bạch Thủy Tăng Nhân. Tình hình gần giống với trưởng lão liên minh bị Bạch Thủy giết chết lúc trước. Trong miệng hắn cũng chỉ kịp phát ra một tiếng ách ngắn ngủi, liền bị Phật châu xuyên qua đầu, thần hồn diệt hết. Thấy Thạch Mục trong lúc giơ tay nhấc chân, lại giết một tiên tướng, trong mắt Ân Phá và Tạ Âm nhất thời cả kinh. Ba người Lục Quỳ Trung Triệu Chu Minh lại mừng rỡ. Những Phật châu màu vàng này vờn ở xung quanh Lục Quỳ Trung, không có pháp lực khống chế, cũng theo đó vô lực rớt xuống, di chuyển phân tán ra bốn phía. Lục Quỳ Trung thoát khỏi sự vây khốn này, liền một tay giơ cao búa lớn, xông về phía Triệu Chu Minh. A! Trong miệng Ân Phá rít gào một tiếng, toàn thân đột ngột phát ra huyết quang. Toàn thân hắn cũng trở nên càng thêm hung ác. Ở trong một mảnh huyết vụ dày đặc bao phủ, thân hình hắn trở nên mơ hồ vặn vẹo. Mảng lớn huyết vụ giống như sợi tơ tằm, từng vòng bao vây ở phía trên người hắn, trong nháy mắt quấn kín thân hình hắn. Trong lúc nhất thời, giữa không trung chỉ còn lại có một thanh kiếm lớn huyết sắc khẽ chấn động. Phía ngoài có huyết quang lưu chuyển. Quanh thân nó có huyết vụ nồng đậm đặc sền sệt giống như mực. Thân kiếm hợp nhất thuật. Đồng tử Thạch Mục co lại. Hắn vừa niệm xong, chỉ nghe vèo một tiếng. Huyết kiếm bỗng nhiên dừng chấn động, bay nhanh về phía chỗ Thạch Mục. Huyết vụ cuốn quanh người hắn bỗng nhiên phóng đại. Ở giữa hiện ra ngàn vạn mặt quỷ dữ tợn, giống như muốn đi lấy mạng của Thạch Mục. Thạch Mục đối mặt với huyết kiếm nghiêm nghị lại không khiếp sợ. Chân phải hắn giơ lên, đi về phía trước một bước. Mặt ngoài phiên thiên côn trong tay hắn thoáng cái đã có một lớp bụi hỏa diễm quấn lên. Đầu côn chuyển một cái, bỗng nhiên đập về phía thanh kiếm lớn huyết sắc này. Ầm, chỉ thấy quang diễm màu xám chợt sáng ngời, bỗng nhiên bạo phát tiến vào bên trong thanh kiếm lớn huyết sắc. Ở trong một tiếng nổ lớn, nó phân tán, bắn nhanh ra bốn phía xung quanh, trực tiếp xé rách mảnh huyết vụ ra thành từng mảnh nhỏ. Một âm thanh kỳ lạ giống như tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Thân thể Ân Phá đột nhiên từ giữa không trung ngã xuống. Hắn đã bị chém thành hai đoạn, máu tươi phun ra. Nửa đoạn thân thể trên nắm huyết kiếm trong tay, linh quang phía ngoài ảm đạm. Trong mắt hắn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên hắn không tin thực lực giữa mình cùng Thạch Mục lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Thạch Mục thân ngoại hóa thân một bước chạy lên phía trước, tàn kiếm huyết sắc trong tay nhấc lên, một kiếm đâm vào trong đầu Ân Phá. Chợt thấy trên đầu Ân Phá đột ngột phát ra huyết quang. Tinh huyết một phần thân của hắn lại bị tàn kiếm huyết sắc hấp dẫn, đều chảy vào trong cơ thể Thạch Mục thân ngoại hóa thân. Trong nháy mắt, các vết thương trên người hắn đã được chữa trị hoàn toàn, thậm chí còn khiến cho khí tức trên người hắn cũng được nâng cao không ít. Sau đó, thân ngoại hóa thân lại cúi người nhặt thanh huyết kiếm cổ quái này của Ân Phá lên, và một tay trái một tay phải cầm thanh tàn kiếm huyết sắc của mình, giống như là đang quan sát cái gì đó. Sau một lát, hắn đột nhiên nắm chặt hai thanh kiếm, giơ lên trên không trung chợt chém vào nhau. Keng! Một âm thanh vang lên. Không ngờ thanh huyết kiếm cổ quái kia vỡ nát thành một đống mảnh vụn. Thân ngoại hóa thân chỉ về phía mảnh vụn của thanh tàn kiếm huyết sắc kia. Một lực từ vô hình đột nhiên phát sinh. Trong đống mảnh vụn của huyết kiếm không ngờ bay ra từng vật thể giống như máu, tập trung về phía trên thân của thanh tàn kiếm. Theo những máu này không ngừng hội tụ vào, tàn kiếm huyết sắc dài ra, cuối cùng rốt cuộc biến thành một thanh đại kiếm huyết sắc dài hơn 4 thước. Phía trên có máu long lánh, khí tức huyết sắc càng lớn hơn trước. Đống mảnh vụn trên mặt đất lại phát ra ánh sáng ảm đạm, biến thành một đống sắt vụn. Bây giờ Thạch Mục mới hiểu được, vì sao trước đó thân ngoại hóa thân nóng lòng giao chiến cùng Ân Phá. Hóa ra là hắn từ trên người Ân Phá, cảm ứng được khí tức chất liệu tương đồng cùng thanh tàn kiếm huyết sắc. Mặc dù trong lòng hắn cảm thấy kỳ dị, nhưng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tầm mắt hắn nhất thời chuyển sang, nhìn về phía Triệu Chu Minh bên kia. Hắn đã thấy ba người kia còn đang bao vây chém giết Tà Âm. Chẳng biết từ lúc nào Tà Âm, lấy ra hai quả cầu một đen một trắng lớn bằng cái đầu. Chúng đang lượn lờ ở trên dưới toàn thân Tà Âm. Một mình hắn đối mặt với hai người Triệu Chu Minh, lại có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy Ân Phá chết trận, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi. Trong ánh mắt hắn nhìn về phía Thạch Mục, hiển nhiên mang theo một chút sợ hãi. Trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh sự khiếp sợ muốn lui đi. Trên mặt hắn đột ngột phát ra hai ánh sáng màu đen và màu trắng. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ngoài khỏi miệng, hóa thành một huyết vụ, lóe lên trôi qua, tiến vào bên trong thanh kiếm đen trắng trong tay. Khí tức kiếm đen trắng trong tay hắn chợt tăng mạnh, bỗng nhiên tuột tay lao ra, xoay tròn. Một ảo ảnh bát quái với hai màu đen trắng giao nhau từ trong đó bay ra, bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Ba người Triệu Chu Minh thấy thế, không dám cứng rắn chống đỡ. Tất cả đều né tránh. Tà Âm lại nhân cơ hội này, thân hình chớp động mấy cái, bay nhanh, xông về phía chỗ cửa điện. Bây giờ còn muốn chạy, không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Âm thanh trong trẻo của Thạch Mục bỗng nhiên từ phía sau hắn truyền đến, khiến cho trong lòng hắn thầm cả kinh. Tiếng nói vừa dứt, một chấn động không gian dường như hủy thiên diệt địa thoáng cái từ phía sau lưng hắn truyền ra. Trên mặt Tả Âm không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1447, xoay chuyển tình thế nguy hiểm 1. Trên quảng trường Bạch Ngọc bên ngoài Nam Sư Cung, Đại quân Thiên Đình và Liên minh Di Thiên đang chiến đấu với khí thế hừng hực. Trong lúc nhất thời chẳng phân biệt được cao thấp. Bất kỳ ai cũng không có chú ý tới, trong hư không ở phía sau Đại quân Liên minh Di Thiên dâng lên một tầng rung động. Tiếp đó, cùng với sóng dao động trong hư không, một bóng người lặng lẽ không một tiếng động hiện ra. Đó chính là Vũ Dạ. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua ở trên chiến trường. Khóe miệng hắn chợt lộ ra vẻ tươi cười. Tiếp đó môi hắn mấp máy, trong miệng lẩm bẩm. Hắn giơ một tay lên. Trụy tiên đài từ trên người hắn lập tức bay ra. Hai tay hắn để ở trước người chà một cái, lại thoáng tách ra. Một cột ánh sáng màu đen từ trong hư không giữa hai tay hắn chợt ngưng kết ra. Lóe lên trôi qua, tiến vào bên trong Trụy Tiên Đài. Trụy Tiên Đài đón gió, kích thước chợt tăng vọt lên gấp mấy lần, đồng thời xoay tròn. Từng vòng linh văn phía mặt ngoài của nó chợt sáng lên, đột nhiên phóng ra ánh sáng màu đen cực kỳ chói mắt. Ánh sáng màu đen cuồn cuộn không ngừng. Những âm thanh ầm ầm từ bên trong truyền ra, vang vọng giống như những tiếng sấm rền. Ngay sau đó, lấy vị trí của Trụy Tiên Đài làm trung tâm, một vòng xoáy màu đen cực lớn hiện ra, khí tức chấn động cực kỳ kinh người từ bên trong lan ra. Hư không chấn động kịch liệt. Một đại quân Liên minh Di Thiên, ở phía sau chiến trận lập tức nhận thấy được phía sau có tình hình phát sinh, nhất thời trở nên rối loạn một hồi. Trên mặt không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có điều không chờ bọn họ làm ra phản ứng gì, vòng xoáy màu đen cực lớn chấn động mạnh một cái. Từng bóng đen giống như mưa rơi từ bên trong nối đuôi nhau lao ra. Tất cả đều rơi xuống vị trí gần đó. Không ngờ đó là từng sinh vật tử linh. Tử linh xương khô, thi thú, quỷ mị vân vân, với số lượng rất nhiều. Gần như chỉ trong thời gian mấy hơi thở, liền có mấy vạn sinh vật tử linh hiện lên. Vòng xoáy màu đen vẫn đang cuồn cuộn không ngừng phóng ra sinh vật tử linh. Trong mắt những sinh vật tử linh này, hồn hòa tản ra ánh sáng hung tàn, sát khí trùng thiên. Trong đó thậm chí có tử linh tu vi thần cảnh. Cảnh tượng như vậy, nhất thời khiến cho gần như toàn bộ đại quân Liên minh Di Thiên rối loạn. Những tiếng ngạc nhiên liên tiếp vang lên. Cánh tay phải của Vũ Dạ đột nhiên khẽ nhấc lên, vung lên phía trước. Ầm, một tiếng động vang lên. Đại quân tử linh giống như hồng thủy được mở cống, lao về phía sau đại quân Liên minh Di Thiên đang gần như không hề đề phòng. Ngay tức khắc, trong hư không vang lên tiếng xương cốt cùng mặt đất va chạm, phát ra những tiếng rắc rắc và tiếng mặt đất chấn động nổ lớn. Tất cả gần như đã át cả những tiếng chém giết trước đó. Liên minh Di Thiên vô cùng kinh ngạc. Ở dưới sự chỉ huy của mấy người dẫn đầu, không ít người xoay người lại, muốn chống đỡ với đại quân tử linh. Trận hình nhất thời có chút hỗn loạn. Trước sau chẳng qua chỉ trong thời gian mấy hơi thở, đại quân tử linh đã vô cùng nhanh chóng xông tới. Một con cốt ưng thần cảnh kích thước chừng mười mấy trượng, toàn thân có ánh sáng màu đen lượn lờ, trên cánh xương cực lớn hiện ra từng lông chim rất lớn do khí đen ngưng tụ thành, tản ra ánh sáng kim loại màu đen rực rỡ, giống như là thực thể. Tốc độ kia cực nhanh. Nó dẫn đầu từ không trung bay vụt tới. Hai cánh của nó chợt thu lại, lao nhanh xuống phía dưới. Cốt ưng mở miệng phát ra một tiếng kêu khẽ chói tai cắt qua không khí. Hai cái cánh xương cực lớn vung lên. Vô số lông chim màu đen bay vụt tới, phát ra âm thanh xé gió cực kỳ chói tai, nhanh tới mức giống như lưu tinh lướt qua bầu trời. Với mắt thường chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy từng tàn ảnh. Phụt phụt phụt, lập tức liền có hơn 20 thân thể người của Liên minh Di Thiên bị lông chim màu đen xuyên thủng. Toàn thân bọn họ nhanh chóng trở nên tối tăm, không còn khí tức. Hiển nhiên trong những cái lông chim này ẩn chứa chất độc. Gào, một con thi khuyển khổng lồ cũng nhào tới. Thân thể của nó giống như một ngọn núi nhỏ trực tiếp hút vào trong đại quân của Liên minh Di Thiên. Một lượng lớn người của Liên minh Di Thiên bị trực tiếp đánh bay, gân xương đứt gãy, miệng phun ra máu tươi. Thậm chí có người trực tiếp đột ngột nổ tung mà chết. Các tử linh thần cảnh khác cũng phát động công kích sắc bén hung ác độc địa. Đại quân tử linh bình thường còn chen chúc lao tới. Phía sau đại quân của Liên minh Di Thiên nhất thời là một mảnh đại loạn. Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Chỉ trong có mấy hơi thở, bên Liên minh đã tổn thất gần vạn binh lực. Vũ Dạ tận mắt nhìn thấy được cảnh tượng này, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý. Lúc này tất cả đại quân tử linh đã đều xuất hiện. Ước chừng số lượng phải lên tới hơn 10 vạn. Tuy rằng tử linh trong đó có tu vi thấp tới hậu thiên, thậm chí tiên thiên, nhưng thanh thế vẫn lớn vô cùng. Nhiều đại quân tử như vậy từ phía sau lưng tấn công tới, liên minh Di Thiên hai mặt gặp địch, rơi vào tình cảnh xấu. Lấy những tử linh thần cảnh đó làm mũi tên, đại quân tử linh bổ gió cắt sóng, trực tiếp xông vào trong đại quân liên minh Di Thiên. Chỉ là mấy tử linh xông tới, hậu phương của liên minh Di Thiên gần như đã muốn hoàn toàn tan tác. Chỉ là vật chết, đừng có cản rỡ. Vào thời khắc này, một tiếng gầm lớn vang lên. Ngay sau đó, hơn 10 bóng người tản ra ánh sáng chói mắt từ trong liên minh Di Thiên bay ra. Không ngờ đó đều là tồn tại thần cảnh của phe liên minh. Trong đó có một thiếu phụ mặc y phục màu trắng khẽ quát một tiếng, ống tay áo rung lên. Nhất thời trên trăm đạo kiếm quang trong suốt từ trong tay áo của nàng bay ra, trong nháy mắt hóa thành một mảng lớn kiếm quang rét lạnh, chụp về phía con cốt ưng kia. Cốt ưng phát ra một tiếng kêu chói tai đầy vẻ cảnh giác. Trên người nó bốc lên mảng lớn khí đen cuồn cuộn sau đó, hóa thành một mảnh đám mây tối đen như mực, chợt phồng lên chợt co lại, cùng kiếm quang khắp bầu trời giao đấu kịch liệt với nhau. Một gã đại hán trung niên mặt vàng khác, trên người đột nhiên phóng ra ánh sáng màu đồng cổ. Thân thể hắn nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt đã hóa thành một người khổng lồ với kích thước trăm trượng. Toàn thân thoáng giống như được đúc bằng đồng. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1448, xoay chuyển tình thế nguy hiểm 2. Hắn hét lớn một tiếng, hai nắm đấm có kích thước bằng tòa nhà hung hăng đánh xuống, khiến con thi khuyển khổng lồ kia bị đánh bay. Hắn lại lập tức phất tay ngăn cản một tử linh thần cảnh khác. Các đại năng thần cảnh khác cũng dốc toàn lực ra chiến đấu. Số lượng tồn tại thần cảnh của phe liên minh ít hơn so với tử linh thần cảnh một chút, chỉ có điều thủ đoạn công kích của bọn họ vượt xa so với những tử linh thần cảnh đó. Các loại pháp bảo bí thuật đều xuất hiện, cũng không cầu đánh bại đối phương, chỉ cuốn lấy những tử linh thần cảnh đó. Khi tử linh thần cảnh bị ngăn lại, áp lực của đại quân liên minh Di Thiên nhất thời được buông lỏng, hòa hoãn được một hơi thở. Theo sát những đại năng thần cảnh đó, bốn đợt tu sĩ từ trong đại quân liên minh bắn ra, đi tới hậu phương. Mỗi một đợt đều có khoảng 2-3 vạn người. Không ngờ đó chính là bốn tộc, Thiên Phượng tộc, Bàn Quy tộc, Viêm Hổ tộc, Địa Long tộc, ngăn cản phía trước đại quân tử linh. Bàn Quy tộc và Địa Long tộc ngăn cản phía trước mặt nhất, tạo thành một trận doanh phòng thủ. Mảng lớn ánh sáng yêu khí từ trên người bọn họ bạo phát ra. Người của hai tộc lập tức biến thành bản thể yêu tộc, thân thể vô cùng rắn chắc kiên cố tạo thành một tường thịt kiên cố, ngăn chặn đại quân tử linh. Hai bên hung hăng va chạm vào nhau, phóng ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, phát ra những tiếng nổ lớn liên tiếp kinh thiên động địa. Dù sao số lượng người của Bàn Quy tộc và Địa Long tộc ít, trận hình của hai đại tộc không ngừng bị đẩy lui về phía sau. Chỉ có điều thế tấn công của đại quân tử linh lập tức chậm lại. Mà vào thời khắc này, người của Viêm Hổ tộc và Thiên Phượng tộc nhân cơ hội từ hai phía bên cạnh, đánh bọc ra. Lúc này chiến sĩ hai tộc cũng đều biến thành bản thể yêu tộc. Hai tộc đều nổi danh về thần thông hỏa diễm. Lúc này toàn thân phần lớn bọn họ đều có hỏa diễm cuồn cuộn bao vây lấy. Lúc này người của Thiên Phượng nhất tộc tay cầm một lá cờ pháp bảo màu đỏ, phía trên có một hình vẽ một con chim màu đỏ, hỏa diễm màu đỏ thiêu đốt. Những lá cờ này giống như là pháp bảo đồng bộ. Cứ mười mấy thiên phượng tạo thành một loại pháp trận nhỏ. Pháp bảo lá cờ màu đỏ có ánh sáng hỏa diễm nối thành một mảnh, ngưng tụ ra thành ảo ảnh một con chim hỏa diễm cực lớn, hừng hực thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, trên trăm ngàn con chim hỏa diễm cực lớn đông nghìn nghịt hiện ra. Mấy nghìn con chim hỏa diễm cực lớn đồng thời mở cái miệng lớn ra. Những tiếng xì xì đột ngột phát ra. Vô số hỏa diễm màu đỏ tản ra sóng linh lực chấn động đáng sợ công kích bắn ra, hóa thành vô số cầu vòng hỏa diễm, đánh về phía trong đại quân tử linh. Ầm ầm ầm, những ngọn lửa này lập tức vỡ ra. Vô số sinh vật tử linh bị vụ nổ mạnh ảnh hưởng, trực tiếp biến mất. Công kích của Viêm Hổ nhất tộc so với Thiên Phượng nhất tộc lại thua kém một ít, chỉ có điều cũng có chút sắc bén. Từng ngọn lửa màu đỏ vàng bay ra, mơ hồ hình thành một ảo ảnh hình con hổ. Hỏa diễm đỏ vàng đều là chân diễm của Viêm Hổ nhất tộc, vượt xa so với hỏa diễm bình thường. Lúc này có rất nhiều sinh vật tử linh đã bị những ngọn lửa này thiêu hủy thân thể. Hai tộc giống như hai thanh đao nhọn, sát nhập vào trong đại quân tử linh, không ngừng đánh thẳng vào đại quân tử linh. Đại quân liên minh ban đầu vốn đã tan tác, lại nhân cơ hội này, nhanh chóng gây dựng lại, cũng lập tức gia nhập vào cuộc chiến đấu. Dưới sự hợp lực của mấy phương, khí thế tấn công của đại quân tử linh đang mạnh, lại chuyển thành bị động chống đỡ. Vũ Dạ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trầm xuống. Chỉ có điều lúc này tất cả tử linh sinh vật đã đều thả ra. Trong Trụy Tiên Đài đã không có những binh lực khác. Cũng may, tuy rằng đại quan liên minh Di Thiên nhìn như ngăn cản đại quân tử linh, chỉ có điều vẫn rất miễn cưỡng. Ở dưới tình trạng trước sau đều gặp phải công kích, bọn họ căn bản không kiên trì được quá lâu. Theo như dự đoán, sau khi điều ra chiến lực của bốn tộc Thiên Phượng, Viêm Hổ, phía bên liên minh Di Thiên đối mặt với đại quân Thiên Đình càng thêm tốn sức. Lúc này đại quân liên minh không thể không tạm thời buông tha việc tấn công Nam Sư Cung, triệu hồi tất cả chiến lực. Đồng thời trận hình cũng thu lại, chống đỡ công kích của Thiên Đình. Tình hình chiến đấu ở đây cũng không được tốt lắm. Chỉ có thể khó nhọc chống đỡ mà thôi. Hai bên hình thành cuộc chiến tiêu hao. Đối phương ngã xuống 6-7 người, phe mình liền sẽ đồng thời ngã xuống 6-7 người. Nhưng binh lực hai bên chênh lệch lại hết sức rõ ràng. Theo thời gian chuyển rời, tình hình bên phía liên minh Di Thiên càng thêm tràn ngập nguy cơ. Đám đại năng thần cảnh như An Hoa đều tận mắt nhìn thấy những điều này. Trong lòng bọn họ vô cùng sốt ruột. Chỉ có điều hiện tại bọn họ cũng không có biện pháp gì khác. Ầm ầm. Vào thời khắc này, một tiếng động rất lớn từ bên trong Nam Sư Cung truyền ra. Lưới lớn màu vàng xung quanh Nam Sư Cung ầm ầm vỡ nát. Năm thân ảnh từ bên trong bắn ra. Đó chính là năm người Thạch Mục, Lục Quỳ Trung, Thân Ngoại Hóa Thân. Minh Chủ. Là Thạch Minh Chủ đi ra. Quá tốt. Đám người An Hoa mắt thấy đám người Thạch Mục thoát khỏi sự vây khốn thoát ra được, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đại quân liên minh vốn rơi vào khổ chiến. Hiện tại mọi người nhìn thấy bóng người Thạch Mục, trong nháy mắt đều mừng rỡ. Sĩ khí tăng lên rất nhiều. Dù sao hiện tại Thạch Mục ở trong lòng mọi người liên minh Di Thiên, đã không chỉ là một minh chủ, còn là một trụ cột tinh thần. Ở phía bên Thiên Đình, còn có Vũ Dạ cũng đều nhìn thấy được cảnh tượng này. Trên mặt bọn họ đều biến sắc. Chỉ có điều trái ngược cùng đám người An Hoa. Thần sắc của bọn họ lại trở nên cực kỳ khó coi. Sắc mặt Vũ Dạ biến đổi một hồi. Hắn chợt phất tay triệu hồi Trụy Tiên Đài. Trong miệng hắn lẩm bẩm. Trên thân thể hắn hiện ra một tầng khí đen. Ngay lập tức thân hình hắn nhanh chóng dung nhập trong hư không, biến mất. Hắn vẫn đứng ở phía sau đại quân Tử Linh Mặt. Không có ai chú ý tới tình huống này. Ánh mắt Thạch Mục nhìn về phía trên quảng trường Bạch Ngọc. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là khi nhìn thấy đại quân Tử Linh đông nghịt kia, hắn khẽ nhướng mày. Sắc mặt đám người Lục Quỳ Trung cũng biến đổi. Lục tộc trưởng, các ngươi đi tương trợ liên minh, đối đầu với đại quân Thiên Đình. Thạch Mục trầm giọng nói một câu, thân hình hóa thành một đạo điện quang, bay về phía đại quân Tử Linh. Vâng. Lục Quỳ Trung lập tức đáp ứng một tiếng, xoay người dẫn theo hai người Triệu Chu Minh, bay về phía chỗ của đại quân Thiên Đình. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1449, lấy đạo để đấu, 1. Sau mấy hơi thở qua đi, tại chỗ người của bốn tộc Thiên Phượng, Địa Long cùng đại quân Tử Linh giao chiến ở trên không trung, một ánh sáng cầu vòng màu đen đột nhiên xuất hiện, bóng dáng Thạch Mục chợt hiện ra. Các ngươi tạm thời đi tới nơi khác trợ giúp trước. Thạch Mục nhìn những thần cảnh của phía liên minh còn đang đấu với những Tử Linh thần cảnh này một câu. Những tồn tại thần cảnh đó vừa nghe nói vậy, lập tức dựa theo lời Thạch Mục nói, phi thân bắn ngược trở về. Bọn họ xoay người bay về phía chiến đoàn trong hậu phương. Đối với Thạch Mục, từ lâu trong đáy lòng bọn họ đã tán thành và kính nể. Đối với mệnh lệnh của hắn, bọn họ tất nhiên là chấp hành vô điều kiện. Ngoài ra, quần đấu cùng những Tử Linh thần cảnh kia hồi lâu, tuy rằng giết chóc không ít, nhưng khổ nổi lại không có cách nào thoát thân. Lúc này tình hình cuộc chiến bên phe liên minh đang nguy cấp. Đây chính là thời điểm cần tới bọn họ nhất. Những Tử Linh thần cảnh này thoáng cái không có đối thủ, trong miệng phát ra từng tiếng gầm thét giận dữ. Ánh mắt bọn họ đều tập trung đến trên người Thạch Mục. Hung quang nổ mạnh, bắn ra. Chúng hét lớn một tiếng, đều bay tới đánh. Hơn 10 con Tử Linh thần cảnh mỗi một con đều có thân thể khổng lồ, cùng nhau bay đến. Từng ác phong hung bạo mạnh mẽ tuôn ra, khiến người ta trong lòng kinh hãi khiếp sợ. Thạch Mục cười nhạt. Tiếp đó hai mắt của hắn chợt có thần quang lóe lên. Trên người hắn bỗng nhiên có ánh sáng đại thịnh. Chói mắt giống như mặt trời màu xám chói chang, chiếu sáng cả nửa khoảng chân trời. Dao động khí tức cường đại giống như vực sâu, giống như biển lớn từ trên người hắn khuếch tán ra. Hắn lật tay chụp một cái vào hư không. Phiên thiên côn liền xuất hiện ở trong tay hắn. Thân côn có từng vòng ánh sáng màu vàng sáng lên, trở nên sáng ngời chói mắt. Phần phật, những tiếng động. Ánh sáng màu vàng trùng thiên từ phía trên thân của phiên thiên côn phóng ra. Từng vòng sóng gợn màu vàng nhộn nhạo lao về bốn phía xung quanh. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, thân thể hắn chợt lớn lên gấp mấy lần. Hắn cũng không chậm trễ chút nào, một côn hung hăng quét mạnh về phía trước mặt. Ầm ầm, một côn ảnh màu vàng lớn vô cùng ầm ầm bắn ra. Côn ảnh vô cùng rõ ràng, phía ngoài cũng lộ rõ từng linh văn, giống hệt như thực chất. Côn ảnh vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa thoáng cái đã bị sôi trào. Trong vòng trăm dặm vuông, linh khí thiên địa đều tập trung lại, giống như một vòng xoáy với hình dạng cái phễu. Dung nhập vào phía bên trong côn ảnh màu vàng kia. Côn ảnh màu vàng lập tức lại rõ ràng hơn vài phần, tản ra sóng chấn động linh lực đáng sợ. Côn ảnh đi qua nơi nào hư không nơi đó đều lập tức vỡ nát, đơn giản là uy lực hủy thiên diệt địa. Một ý cảnh hủy diệt từ trong côn ảnh màu vàng tản ra. hơn 10 con tử linh thần cảnh, hồn hòa trong hai mắt điên cuồng run rẩy. Thân hình chúng đang bay tới, chợt ngừng lại. Hình như thần hồn của chúng đã bị ý cảnh hủy diệt này ngăn chặn. Vù! Sâu bên trong ánh sáng màu vàng đột nhiên chấn động. Côn ảnh màu vàng chợt tách ra, hóa thành hơn 10 côn ảnh nhỏ, chính xác vô cùng đánh trúng vào mỗi con tử linh thần cảnh. Ầm ầm ầm. Hơn 10 con tử linh thần cảnh, không ngờ thân thể của hơn phân nửa số chúng trực tiếp vỡ ra. Chỉ có 3-4 tử linh thần cảnh lợi hại nhất chịu đựng uy lực của một côn này, thân thể cũng bị phá thành mảnh nhỏ, bị trọng thương. Những tử linh bình thường khác ở khoảng cách tương đối gần, ở dưới một uy lực còn sót lại cuốn tới, thực lực hơi yếu liền trực tiếp hóa thành một đống bột mịn. Đại quân tử linh còn sót lại hình như cũng bị uy lực của một côn này hù dọa, lập tức dừng tấn công. Mọi người bên phía đại quân liên minh Di Thiên thoáng ngây người ra một chút, sau đó lập tức bạo phát ra những tiếng hoan hô. Lúc này những tồn tại thần cảnh phía sau thạch mục đều quay đầu lại, ánh mắt bọn họ nhìn về phía thạch mục trở nên nóng bóng vô cùng giống như lửa, đầy vẻ tôn sùng. Dưới uy lực của một côn này, đại quân tử linh đột nhiên xuất hiện, làm đại quân liên minh Di Thiên trận hình đại loạn, hiện tại tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Gần 10 tử linh thần cảnh bị giết chết lập tức. Uy lực còn sót lại đã giết chết với số lượng lên tới hàng nghìn. Mấu chốt nhất chính là, khí thế của đại quân tử linh vốn đang hung hăng, trong nháy mắt đã bị chấn áp. Nhưng vào lúc này, Trụy Tiên Đài từ từ xoay tròn giữa không trung, tốc độ xoay tròn bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Từ trong đó phóng ra một rung động mà dùng mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt bao trùm tất cả đại quân tử linh. Đại quân tử linh bốn bị uy lực một côn của thạch mục làm cho chấn động, hồn hòa trong hai mắt mạnh chợt tăng lên. Chúng lại lao về phía đại quân liên minh Di Thiên. Khí thế không ngờ lại mạnh hơn so với trước đây vài phần. Thần sắc thạch mục không thay đổi, một tay vung lên. Một đạo ánh sáng màu đen bắn ra. Lại là một pháp bảo hình dạng vỏ sò, vù vù xoay tròn. Khí tức vô cùng nồng đậm thâm trầm từ phía trên tản ra. Trong miệng hắn lẩm bẩm. Từng pháp quyết bay ra, tiến vào bên trong pháp bảo màu đen. Ầm, pháp bảo bỗng nhiên phóng ra ánh sáng màu đen cường đại, ngưng tụ thành một vòng xoáy màu đen cực lớn. Có hình dạng cực kỳ tương tự với lúc vừa rồi, khi Vũ Dạ lấy ra Trụy Tiên Đài. Sâu bên trong một chỗ hư không phía gần quảng trường, một bóng người màu đen đứng thẳng tại đó. Đó chính là Vũ Dạ. Khi hắn nhìn thấy vật thạch mục lấy ra, ánh mắt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Ầm ầm, có những tiếng động vang lên. Từng ánh sáng màu đen từ trong vòng xoáy màu đen kia bay ra, hiện ra từng thân ảnh màu đen. Không ngờ đó cũng là vô số sinh vật tử linh. Chỉ trong thời gian một thoáng, liền có hơn 10 vạn sinh vật tử linh hiện ra, đông nghịt một mảng lớn. Phía sau vẫn còn có những sinh vật tử linh đang cuồn cuộn không ngừng bay ra. Thạch mục nhìn về phía pháp bảo màu đen giữa không trung, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1450, Lấy Đạo Để Đấu 2. Vật ấy chính là pháp bảo do Yên La chế luyện ra, thay thế cho Trụy Tiên Đài. Trước khi lên đường, bởi vì thạch mục muốn tiến sâu vào bên trong thiên đình, Yên La liền giao vật ấy cho hắn, lấy kế sách vẹn toàn. Hiện tại ở dưới tình hình như vậy, vận dụng tới nó, tất nhiên có thể thu hoạch hiệu quả ngoài dự đoán. Trên quảng trường đều xôn xao. Tất cả mọi người bị dọa cho giật mình. Giao những gia hỏa này lại cho ta. Thạch mục quay đầu lại nhìn những thần cảnh phía sau kia nói. Vâng, minh chủ. Những người đó đối với thạch mục khăng khăng một mực kính phục. Lần này bọn họ không tiếp tục có chút do dự nào nữa. Vất tay đánh ra vài đạo tin tức, sau đó xoay người bay về phía chỗ của đại quân thiên đình. Người của bốn tộc thiên phượng cũng nhanh chóng lui lại. Trong hư không, ánh mắt Vũ Dạ lạnh lẽo, trong miệng lẩm bẩm. Tiếp đó hắn giơ một tay lên, một đạo ánh sáng màu đen lóe lên trôi qua, tiếp vào phía trên Trụy Tiên Đài. Trong Trụy Tiên Đài liên tiếp dâng lên 3 tầng rung động, trong nháy mắt bao trùm đại quân tử linh phía dưới. Khí thế trên người tất cả đại quân tử linh tăng thêm, lướt về phía bốn tộc thiên phượng đang rút lui. Thạch mục hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên. Ầm ầm. Đại quân tử linh bên cạnh hắn giống như hồng thủy được mở cống lao ra, nghênh đón về phía đại quân tử linh đối diện. Lúc này sinh vật tử linh trong pháp bảo màu đen đều đã được thả ra. Số lượng có khoảng gần 20 mấy vạn. So với số lượng của quân đoàn tử linh đối diện cũng không chênh lệch nhiều lắm. Hai quân đoàn tử linh ầm ầm va chạm vào nhau, chém giết lẫn nhau. Sự chém giết giữa những sinh vật tử linh là nguyên thủy nhất. Bộ xương khô đối chiến với bộ xương khô. Cương thi đối chiến với cương thi, hoàn toàn không có hoa chiêu. Hoàn toàn là vận dụng thực lực liều mạng. Trong lúc nhất thời, mặt đất chấn động. Phía trên bầu trời cũng phát ra âm thanh ầm ầm. Hơn 10 vạn sinh vật tử linh tràn ngập ở trên quảng trường. Nếu không phải xung quanh là một mảnh cung vàng điện ngọc vô cùng sáng lạng, sẽ khiến cho người ta tưởng đây là cuộc đại chiến phát sinh ở tử linh giới diện. Số lượng và thực lực của hai bên tương đương nhau. Nếu luận về phương diện thực lực, trong quân đoàn tử linh của đối phương có nhiều sinh vật tử linh cao giai hơn một chút. Chỉ có điều những tử linh thần cảnh, đứng đầu đã bị Thạch Mục gần như chỉ thoáng một chút đều giết chết. Tử linh thần cảnh phía bên Thạch Mục ngược lại xuất hiện thêm mấy con. Về phương diện thực lực thật ra đã ngang bằng. Hai bên nhất thời không phân cao thấp. Thạch Mục đứng ở giữa không trung, lẳng lặng nhìn hai đại quân tử linh trước mắt chém giết. Hắn lập tức đưa mắt nhìn về phía xung quanh. Trong mắt hắn có ánh sáng màu vàng lóe lên. Liên quan tới lai lịch của đại quân tử linh đối diện này, hắn đã đoán được một chút. Chỉ là hiện tại xem ra người triệu hoán đại quân tử linh này hình như đang trốn. Ở sâu bên trong hư không, Vũ Dạ thấy trong mắt Thạch Mục có ánh sáng màu vàng. Hắn thoáng biến sắc, trong miệng vô cùng nhanh chóng lẩm bẩm. Trụy tiên đài ở phía trên đỉnh đầu chấn động mạnh một cái. Một ánh sáng màu đen phun ra, bao phủ lấy thân thể hắn. Thân thể Vũ Dạ nhất thời lại ẩn nấp về phía sâu bên trong hư không, không để lại một chút vết tích nào. Thạch Mục nhìn bốn phía xung quanh vài lần, không thu hoạch được gì. Hắn khẽ hừ một tiếng, nhưng không lại phiền lòng tìm kiếm nữa. Thân thể hắn bắn ra, xông vào trong hai quân đoàn tử linh đang chém giết. Trong đại quân, hai con sinh vật tử linh cực lớn, kích thước cao chừng mười mấy trượng đang chém giết lẫn nhau. Một bên là một con thi khuyển không ngờ có hai đầu, một đen một đỏ. Trong miệng nó không ngừng phun ra từng cột ánh sáng hai màu đen và đỏ, uy lực cực lớn. Cột ánh sáng chiếu đến chỗ nào, tất cả đều tan ra, biến thành một chất lỏng sền sệt. Đối diện với con thi khuyển hai đầu là một con sinh vật tử linh loài hồ màu đen. So với con thi khuyển hai đầu, nó vẫn lớn hơn rất nhiều. Hai mắt của nó lóe ra ánh sáng màu đỏ. Trên thân thể nó còn có một lớp vảy giáp dày màu đen. Chỉ có điều trên vảy giáp có một vết thương khổng lồ, lõm xuống thật sâu. Chất lỏng sền sệt không ngừng từ trong miệng vết thương chảy ra. Con tử linh hắc hổ này chính là tử linh thần cảnh, mới vừa rồi chặn lại một chiêu của Thạch Mục. Thực lực của nó đã đạt đến thần cảnh trung kỳ. Chỉ có điều sau khi bị thương nặng, nó miễn cưỡng cùng thi khuyển hai đầu thần cảnh sơ kỳ bất phân thắng bại. Trên đỉnh đầu của tử linh hắc hổ chợt có bóng người lóe lên. Bóng dáng Thạch Mục đột nhiên xuất hiện. Hắn không nói hai lời, phiên thiên côn trong tay giống như chậm nhưng thực ra rất nhanh, vung lên đánh ra. Ầm ầm. Một đạo côn ảnh màu vàng lại xuất hiện, trong nháy mắt đánh vào trên đầu của tử linh hắc hổ. Tử linh hắc hổ đã trọng thương, làm sao có thể tránh thoát được một đòn này. Thoáng một cái, đầu của nó vỡ ra, thân thể cực lớn ầm ầm sụp đổ. Thân hình Thạch Mục thoáng một cái, lại một lần nữa biến mất. Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở phía ngoài mấy trăm trượng, bên cạnh một tử linh thần cảnh khác của đối phương, lại một côn công kích xuống. Thân hình hắn quỷ mị giống như hồn, ở các nơi trên chiến trường xuất quỷ nhập thần. Chỉ trong thời gian chốc lát, hắn đã giết chết hết tử linh thần cảnh trong đại quân tử linh của đối phương. Không còn tử linh thần cảnh, quân đoàn tử linh của đối phương dần dần bị đại quân tử linh của Thạch Mục áp chế, dần dần trở nên tán loạn. Nơi nào đó trong hư không, thân hình Thạch Mục thoáng một cái hiện ra. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cuộc chiến giữa Liên minh Di Thiên và Đại quân Thiên Đình. Lúc này Liên minh Di Thiên và Đại quân Thiên Đình đang giao đấu kịch liệt. Nhìn bộ dạng, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào phân ra thắng bại. Thạch Mục nhíu mày. Hắn lập tức lưu lại thân ngoại hóa thân trấn thủ quân đoàn tử linh bên này, bản thân mình lại bắn ra, đi tới chiến trường bên kia. Minh chủ. Đám người lục quỳ chung mắt thấy Thạch Mục xuất hiện, vừa vui vừa xấu hổ. Bọn họ đều chú ý thấy. Thạch Mục vừa ra tay, liền dễ dàng chấn áp được đại quân tử linh này. Nhưng bọn họ đối mặt với đại quân Thiên Đình, trước sau lại khó có thành tích. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua, ánh mắt nhất thời ngưng trọng. Lúc này đại quân Thiên Đình đã đổi công làm thủ, tạo thành hơn 10 chiến trận cực lớn hình vuông. Vô số ánh sáng các màu từ bên trong chiến trận hình vuông hiện ra, ngưng tụ thành một mặt vòng bảo hộ phòng ngự các màu, thoạt nhìn kiên cố vô cùng. Những cổ man tộc đó biến thành người khổng lồ, lúc này cũng lui lại, chấn giữ ở các nơi bên trong chiến trận. Mặc cho Liên minh Di Thiên điên cuồng tấn công như thế nào, cũng không có cách nào đánh tan được nó. Thiên Đình quả nhiên có chút môn đạo. Thạch Mục khẽ cười một tiếng, nói. Thạch đầu. Vào thời khắc này, một ánh sáng màu bay vụt đến, rơi vào phía trên vai Thạch Mục. Đó chính là Thải Nhi. Thạch Mục vỗ nhẹ vào Thải Nhi. Lúc này đang quyết chiến. Hắn không có thời gian nói thêm điều gì với nó. Thân thể hóa thành một ánh sáng cầu vồng, bay thẳng đến chỗ của đại quân Thiên Đình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.